Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thứ 314 chương thật là hắn, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ là chặt mân đôi môi, cúi đầu trầm mặc, đọc sách thần khí mặc dù, nàng hiện tại phi thường tức giận Dạ Quân Dực lừa gạt hắn. Chỉ là, nếu muốn nói ra là hắn khiến, nàng lại nói không nên lời. Thế là, Lạc Đông Đông chỉ có thể bảo trì trầm mặc, tương đối với cúi đầu trầm mặc bất ngữ Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh thấy vậy, phượng con ngươi không khỏi hơi một mị, lập tức, kháp Lạc Đông Đông cầm bàn tay to bỗng nhiên căng thẳng. Ngài, đau, cầm bị đau, nhượng Lạc Đông Đông mặt cười không khỏi xoát một tiếng trắng phao. Kia ngũ quan xinh xắn, càng chăm chú nhăn ở tại cùng nhau, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng mang theo vài phần không che giấu được vẻ thống khổ. Nhưng mà, giờ khắc này, Lạc Đông Đông con ngươi chung đau đớn, Dạ Quân Minh hình như một chút cũng chưa từng phát hiện tựa như. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng băng lãnh cực kỳ, nói, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đông Đông như trước cắn chặt môi dưới, không nói gì, chỉ là, đang nhìn đến Dạ Quân Minh kia ánh mắt lạnh như băng. Vẻ lo lắng khuôn mặt, lòng của nàng, lại đau quá, trước đây, Dạ Quân Minh cũng từng dùng như vậy ánh mắt lạnh như băng đối đãi quá nàng. Chỉ là, kia là sự tình trước kia, gần đây, hắn đối với nàng quan tâm, thỉnh thoảng lộ ra ấm áp, làm cho nàng đều quên. Hắn còn có như vậy băng lãnh một mặt, bây giờ lại đối diện nam tử này ánh mắt lạnh như băng. Lạc Đông Đông cảm thấy tâm, lạnh quá, thế nhưng, Lạc Đông Đông biết, này y chi, không trách Dạ Quân Minh, là nàng lừa gạt hắn, lén gạt đi hắn, phản bội hắn, nhượng hắn đối di di thất vọng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng hé mở, tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi. Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, nhưng mà, Lạc Đông Đông một tiếng này xin lỗi, rơi vào Dạ Quân Minh trong tai, lại làm cho hắn cho rằng, Lạc Đông Đông là vì bảo hộ cái kia sai khiến người của nàng. Nghe nói, Dạ Quân Minh con ngươi chung, không khỏi bị lây mấy phần đau đớn và thất vọng, cắn răng, mở miệng nói, chẳng lẽ, ngươi liền như vậy bảo vệ hắn sao? Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí trầm thấp, khàn khàn, còn có đạo bất tận thất lạc, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng một nhéo, tâm sinh không đành lòng, môi đỏ mọng nhúc nhích, dục mở miệng nói chút gì, nhưng mà, nghe tới Dạ Quân Minh tiếp được tới, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp một xinh, ngươi nói, cái gì, tương đối với Lạc Đông Đông nghẹn họng nhìn chân chối. Không dám tin tưởng, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, từng chữ, mở miệng nói, kỳ thực, ngươi không nói, trẫm cũng biết, trên đời hội muốn trộm này bản hoàng cung bí sử người. Cũng chỉ có một mình hắn, nói đến đây, Dạ Quân Minh dừng một chút, lập tức, phượng con ngươi nhìn thẳng Lạc Đông Đông, mở miệng trầm giọng nói, sai khiến người của ngươi, là Dạ Quân Dực, đúng không, nam tử mở miệng. Trầm giọng nói, lời nói ra, tuy là câu nghi vấn, lại nói phi thường khẳng định, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp một xinh, tuy không nói gì, chỉ là, Dạ Quân Minh đã theo trên mặt nàng biểu tình, biết đáp án, quả nhiên là hắn, thật là hắn, nói đến đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi trầm xuống, con ngươi trung thần sắc như có điều suy nghĩ, thấy vậy. Lạc Đông Đông trong lòng chấn động rất nhiều, không khỏi nghi hoặc không ngớt, Dạ Quân Minh vẻ mặt này, thâm ý sâu sắc, chỉ là, còn chưa đợi Lạc Đông Đông suy nghĩ nhiều cái khác, chỉ cảm thấy hạ bari đạo lại lần nữa làm sâu sắc. Tê, đau, Dạ Quân Minh hắn, là muốn đem cằm của nàng đô tháo xuống sao? Lạc Đông Đông phi thường hoài nghi, tương đối với bị đau Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh trên mặt đã khôi phục lại dĩ vãng băng lãnh. Tái kiến Lạc Đông Đông bị đau mô dạng, lại là khẽ mở đôi môi, mở miệng không thèm cười nhẹ, tượng ngươi nữ nhân như vậy, cũng biết đau sao, ở ngươi đùa bỡn người khác cảm tình thời gian, thế nào không biết người khác cũng sẽ đau. Dạ Quân Minh mở miệng, lời này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới Di Di gần đây, vì nữ nhân này mà cảm thấy quay le, hắn liền cảm thấy Di Di là một đại đồ ngốc, mà bây giờ, nữ nhân này, vì nam nhân khác, mà phản bội hắn, càng muốn, Dạ Quân Minh trong lòng càng muốn tức giận, trong lòng, càng tăng, một tiếng, dâng lên hừng hực lửa giận, liên đới, trên tay lực đạo, càng phát ra làm sâu sắc. Tê, Dạ Quân Minh, người buông tay, đau, Lạc Đồng Đồng bị đau kinh hô, chỉ cảm thấy, ở tiếp tục như vậy, Di Di cầm, nhất định sẽ bị khắp toái. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng không khỏi thân thủ, dục tính toán đẩy ra trước mắt nam tử, nhưng mà, tay nàng vừa mới vươn đi, nam tử dường như đã sớm đoán được nàng hội như vậy. Bàn tay to duỗi ra, liền lập tức đem Lạc Đồng Đồng hai tay chăm chú gông cùm xiềng xích ở. Hai tay bị Dạ Quân Minh bàn tay to chăm chú gông cùm xiềng xích. Nhượng Lạc Đồng Đồng nghĩ dãy giụa, cũng há mồm không được, chỉ có thể không ngừng dãy giụa cổ, nghĩ bỏ rơi Dạ Quân Minh bàn tay to gông cùm xiềng xích. Chỉ là, Dạ Quân Minh bàn tay to, liền dường như kìm sắt tựa như, thế nào đô ném bất khai. Lạc Đồng Đồng đau cực kỳ, cuối cùng, thật vất vả thu hồi nước mắt, lại lần nữa tuôn rơi hạ xuống, nguyên bản đang bị tức giận xông choáng váng não Dạ Quân Minh. Chỉ cảm thấy trên tay một mảnh ấm áp, ẩm ướt, phục hồi tinh thần lại, cúi đầu vừa nhìn Di Di trên tay kia óng ánh trong suốt giọt nước mắt. Còn có nữ tử điềm đạm đáng yêu mô dạng, trong lòng không khỏi một quý, một mặt đau lòng ý. Cấp tốc xông lên đầu, liên đới, nguyên bản chăm chú khắp Lạc Đồng Đồng cầm bàn tay to. Cũng chậm chậm buông ra chia ra, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh tâm tư. Lúc này, cảm giác được hạ bari đạo tùng không ít, Lạc Đồng Đồng dùng sức một xoay, chỉ cảm thấy bàn tay to kia ngay Di Di bên môi. Thế là, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi cái khác, liền cúi đầu dùng sức một cắn. Lạc Đồng Đồng là đau cực kỳ, chỉ muốn cho nam tử buông tay, cho nên này một cắn, khí lực cũng không ít. Kết quả là, rất nhanh, Lạc Đồng Đồng liền thường tới huyết tinh vị đạo. Còn có, bên tai truyền đến, nam tử bị đau tiếng kêu rên. Ngạch Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trên tay đau xót. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt nữ tử, thật giống như một cái thở gấp thỏ tựa như, chặt cắn chặt tay hắn. Nữ tử thoạt nhìn, kiều mềm mại nhu, không ngờ, cắn người khí lực, lại là không nhẹ, chỉ cảm thấy trên tay bén đau không ngớt, nhượng Dạ Quân Minh không khỏi hơi thúc nổi lên tốt lắm nhìn mày kia mani chỉ là. Hắn bàn tay to, lại không từng buông ra, chỉ là cúi đầu lẳng lặng nhìn trước người nữ tử, cũng tùy ý nữ tử, dùng sức cắn hắn bàn tay to, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Lạc Đồng Đồng cắn hàm răng đô toan, trong miệng, càng lan tràn nồng đậm nhóm máu vị. Thế nhưng, trước mắt nam tử này, dường như không biết đau tựa như, tùy ý nàng cắn. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đầu tiên là khẽ ngẩng đầu, nhìn trước người nam tử liếc mắt một cái. Chỉ thấy nam tử đang cúi đầu liễm con ngươi, lẳng lặng nhìn nàng. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, không tự chủ được, liền buông lỏng ra miệng. Ngươi thế nào không buông tay? Nam nhân này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, hắn cũng không muốn tay hắn sao? Còn là, hắn căn bản cũng sẽ không đau đâu. Tương đối với Lạc Đồng Đồng nghi hoặc không hiểu, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời, lại là trầm mặc bất ngữ, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phức tạp không ngớt, có thất vọng, có ý đau, có buồn bã, hết chương.